có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 210, bái kiến lão thiên sư. Bị Cố An bỏ qua một mã, Trương Tử Anh một mặt buồn bực tìm tới Hàn lão tài. Tại Cố An trước mặt một bộ tôn tử dạng, Trương Tử Anh tại Hàn lão tài trước mặt giây lát ở giữa liền thành đại gia. Hắn một mặt cao lãnh ngồi tại Hàn lão tài bình thường làm qua chủ vị, biểu tình cực kỳ nghiêm túc bình tĩnh. Hàn lão tài biết rõ Trương Tử Anh lợi hại, hắn cũng thấy tận mắt Trương Tử Anh thao túng một cái cương thi. Vị đạo trưởng này có thể không phải trực tiếp những kia lừa đảo. Tiên sư hôm nay tới là có gì cần tại hạ đi làm sao? Hàn lão tài hiện tại nhìn mặt mà nói chuyện, biết rõ cái này tiểu đạo trưởng tính tình ngạo cực kỳ. Ngày thường bên trong không có việc gì chắc chắn sẽ không tìm đến mình. Cái này một lần đến, tuyệt đối là có chuyện. Trương Tử Anh nhàn nhạt ngắm Hàn lão tài một mắt, nói khẽ, trong thôn các ngươi không đơn thuần là đắc tội thổ địa gia lão nhân gia, còn có nguyên nhân khác. Hàn lão tài nghe đến cái này lời nói, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch. Cái này quang đắc tội một cái thổ địa gia còn không đủ. Hắn liền bái nói, còn mời tiên sư chỉ điểm sai lầm, cứu cứu ta Hàn gia thôn, tại hạ tất có trọng tạ. Trương Tử Anh đã sớm thói quen tại như thế nào ở trước mặt người ngoài giả trang ra một bộ cao nhân bộ dáng, đặc biệt là tại Hàn lão tài cái này bên trong. Hắn lúc này cau mày, đứng người lên, bấm lấy hai ngón tay, một cái tay khác thả lỏng phía sau, sắc mặt âm trầm, giữa lông mày đều là từng sợi suy nghĩ, thật giống bị cái gì cho làm khó đồng dạng. Hàn lão tài nhìn đến Trương Tử Anh bộ dáng này, kém điểm không có dọa ngất đi qua, bảo không bảo đảm Hàn gia thôn có cứu hay không, những thôn dân kia cũng không đáng kể. Hắn chủ yếu là bởi vì gia sản đều tại Hàn gia thôn, tự nhiên không hy vọng Hàn gia thôn đổ, cũng không hy vọng những thôn dân kia chết đi. Nếu không người nào đến cho hắn làm công, tại mắt bên trong, những thôn dân này đều là hắn gia gia súc, tổn thất này một cái hắn đều muốn kiếm ít bao nhiêu tiền. Hàn gia thôn xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng là cái ngoài ý muốn này ta còn không thể nói cho ngươi, bởi vì biết đến càng nhiều cũng liền hội càng nguy hiểm. Ta chuẩn bị về một chuyến sư môn nhìn xem, tìm ta sư phụ sư huynh cầu trợ một lần. Trương Tử Anh trong lời nói ý là muốn rời đi một chuyến. Có thể Hàn lão tài nghe vào trong tai lại cảm thấy cái này là thôn bên trong xảy ra ngoài ý muốn, sự tình phi thường khó giải quyết. Vị đạo trưởng này tính toán chuồn đi, cái này khó được đến một cái cao nhân, không nói có cứu hay không thôn, chính hắn tâm lý còn tích trữ một chút tính toán, ngẫm nghĩ lấy về sau tìm một cơ hội hỏi xuống thuốc trường sinh bất lão sự tình. Cái này nếu để cho cao nhân liền cái này đi, về sau kia tìm cơ hội đi. Cho nên, Hàn lão tài liền sệ mặt xuống, nói, tiên sư, ta Hàn lão tài một cái tiện mạng chết không có gì đáng tiếc. Có thể là thôn bên trong cái này nhiều vô tội hương thân phụ lão, ngài nhất định phải cứu cứu bọn hắn a. Hàn lão tài tình cảm dạt dào, nhìn qua thật giống có tình có nghĩa. Nhưng là Trương Tử Anh những ngày này đã sớm biết rõ Hàn lão tài là cái gì tính tình. Hàn lão tài nhà bên trong những người hầu kia mỗi tháng đều muốn bị đánh chết mấy cái. Còn có thôn bên trong cô nương, chỉ cần đẹp mắt, toàn bộ bị hắn xách về ra làm tiểu thiếp, một năm cuối cùng cũng chết mấy cái. Cái này chủng người, thế nào khả năng hội vì thôn dân lo nghĩ, bất quá là tại đánh đại nghĩa bảng hiệu thôi. Trương Tử Anh tâm lý rõ ràng, bất quá sắc mặt rất bình tĩnh, ngoài miệng nói, nếu như ta thật không tính toán quản các ngươi cái thôn này, trực tiếp đi thẳng một mạch liền là, bằng ngươi nhóm cũng khó không được ta. Nhưng là ta hiện tại cùng ngươi nói cái này nhiều, đã nói lên ta không có tính toán vứt xuống cái này cục diện rối rắm mặc kệ. Nghe đến cái này lời nói, Hàn lão tài tâm lý ngẫm nghĩ một lần, phát hiện thật đúng là cái này lý, liền vội vàng gật đầu cười nói, tiên sư nhân nghĩa. Trương Tử Anh rên khẽ một tiếng, sau đó nói, cái này lần ta về sư môn, tin tưởng không lâu sau liền hẳn là sẽ trở về. Trong thời gian này, Người nhất định phải bảo vệ tốt Hàn Tú Tú còn có người nhà nàng an toàn. Hàn Tú Tú nếu là xảy ra chút sự tình, người nhóm cả cái thôn đều muốn bị đại ương. Trương Tử Anh nghiêm túc nói cái này lời nói. Những này đều là Cố An dạy hắn. Cũng chính là tại Cố An làm trước cái này lời lúc, Trương Tử Anh mới hiểu được vì cái gì Cố An lại đột nhiên xuất hiện. Không oán không cừu đem chính mình một trận đánh đập. Cái này là vì Hàn Tú Tú xuất khí a. Quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Trương Tử Anh tâm lý lặng lẽ nói thầm. Ngoài miệng tiếp tục nói. Được rồi, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm. Thời gian cấp bách, ta trước trở về. Ngươi cái này một bên nhất định phải nhớ rõ ta. Nếu không muốn ngươi đẹp mặt. Biết rõ Hàn Tú Tú đối với Cố An tầm quan trọng. Cho nên Trương Tử Anh không ngừng nhấn mạnh. Hàn lão tài ban đầu đã đối Hàn Tú Tú không có tâm tư. Biết rõ Hàn Tú Tú là muốn hiến tế cho thổ địa gia lão nhân gia. Tất cần phải hoàn bích chi thân. Hiện tại lại được phân phó. Nội tâm càng là một điểm gợn sóng đều không có. Chỉ là liều mạng gật đầu. Miệng bên trong không ngừng bảo đảm. Giao phó xong cái này hết thảy về sau. Trương Tử Anh cũng không có bút tích. Trực tiếp phất phất tay liền hướng lấy ngoài thôn đi tới. Hàn lão tài hiến lấy ân cần. Hỏi muốn hay không chính mình phái người hộ tống tiên sư. Tự nhiên là bị cự tuyệt. Cửa thôn, Trương Tử Anh thật xa liền nhìn đến Cố An đứng ở nơi đó chờ đợi mình. Cái này là bọn hắn thực hiện ước định tốt điểm hội hợp. Cố An phía trước cũng đã cùng Hàn Tú Tú lên tiếng chào. Tú Tú tự nhiên là một mặt không bỏ. Nội tâm còn có điểm lo lắng. Cố An an ủi vài câu về sau. Bởi vì thời gian khẩn cấp, cũng không có biện pháp lại nhiều lưu. Sau đó, liền đến này cùng Trương Tử Anh tụ hợp. Gặp đến Cố An, Trương Tử Anh mặt bên trên kia phó cao ngạo bộ dáng lập tức tiêu thất vô tung vô ảnh. Hắn ngược lại biến thành một bộ chó săn bộ dạng. Cười hì hì nói, đại hiệp, chúng ta bây giờ liền đi sao? Cố An nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Nếu không đâu, Trương Tử Anh sau khi thấy cười hắc hắc. Không có việc gì, hiện tại liền đi. Về sớm sư môn sớm điểm điều tra rõ ta thân phận cũng tốt. Trương Tử Anh ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng không cảm thấy Cố An chỉ là vẻn vẹn về sư môn cha thân phận của mình. Bởi vì cái này cũng quá phiền phức, hoàn toàn không có cái này tất yếu. Mà lại, dùng hắn thực lực, muốn mang đi Hàn Tú Tú, quả thực liền là dễ dàng. Hắn khẳng định là nghĩ cùng chính mình về Long Hổ Sơn cha một ít chuyện. Mặc dù không biết rõ Cố An cha cái gì. Nhưng là Trương Tử Anh cũng không lo lắng dẫn sói vào nhà. Long Hổ Sơn cầm thiên hạ đạo môn người cầm đầu có thể không phải ngoài miệng nói đùa chơi. Cố An liền tính lại lợi hại. Có thể đi Long Hổ Sơn. Cũng đừng nghĩ tốt qua. Càng khỏi phải nói quấy rối cái gì. Trương Tử Anh tâm lý rất nhẹ nhàng. Chỉ cần Cố An không ở nửa đường chơi chết hắn. Đến Long Hổ Sơn sau hắn tất nhiên liền giải thoát. Hàn gia thôn cách Long Hổ Sơn cự ly không tính gần cũng không coi là xa xôi. Ước chừng đi 7 ngày con đường. Đây là Trương Tử Anh mang Cố An dọc đường xen kẽ đường nhỏ. Trong 7 ngày này, Cố An cũng hỏi rất nhiều liên quan tới cái này thời đại vấn đề. Mặc dù hỏi có chút u ám, có thể Trương Tử Anh còn là nghe được. Cái này vị gia, sợ là chưa có tiếp xúc qua trần thế. Chẳng lẽ phía trước đều là một cái thâm sơn tu hành bế quan người? Cái này một xuất sơn vừa tốt liền nhìn đến Hàn Tú Tú. Lần đầu tiên gặp qua mỹ nhân như vậy. Sau đó liền thích rồi. Trương Tử Anh tâm lý không ngừng nói thầm. Ngoài miệng tự nhiên trái một cái đại hiệp. Có một cái đại hiệp. Ngẫm nghĩ lấy đến Long Hổ Sơn. Cái này vị gia nếu là tại giám dương oai. Trong sư môn các trưởng bối tất nhiên sẽ để hắn tốt nhìn. Cố An không biết rõ Trương Tử Anh tâm lý tại nghĩ cái gì. Nhưng là cái này ra hỏa ánh mắt bên trong để lộ ra đến vị đạo thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Bất quá hắn cũng không quan tâm. Liền dọc đường cùng Trương Tử Anh đi tới. Ngược lại hắn chỉ cần nhìn chằm chằm cái này ra hỏa liền được. Rất nhanh, như Trương Tử Anh nói. 7 ngày đi ngang qua về sau. Hai người cuối cùng là đến Long Hổ Sơn, chân núi, Cố An nghiêm túc dò xét lấy cái này từ khởi nguyên đạo truyền thừa có ngàn năm lâu Long Hổ Sơn. Mặc dù trăm năm song cùng hiện tại là có nhiều chỗ không đồng dạng. Nhưng là rất nhiều chủ yếu tỉ mỉ còn là không có thay đổi. Lúc này, Sơn Môn bên dưới có tuần thú đệ tử. Trương Tử Anh đi lên sau cung cấp chứng minh. Sau đó liền được đến cho đi. Nhìn phải ra đến, Trương Tử Anh mặc dù trẻ tuổi. Có thể tại Long Hổ Sơn có lẽ còn là có chút địa vị. Chỉ ít so cái này dưới chân núi giữ cửa đệ tử đẳng cấp muốn cao. Đến Long Hổ Sơn về sau, Trương Tử Anh lưng rõ ràng rất cao rất nhiều. Hắn cùng Cố An đi tại sườn núi bên trên, dọc theo sơn đạo, một mực hướng sơn đi. Cái này tới tới lui lui, có không ít đệ tử lên núi cùng xuống núi. Có nhận thức Trương Tử Anh còn hội chào hỏi. Đồng thời hiếu kỳ nhìn một chút bên cạnh Cố An. Trương Tử Anh cái này một bên dương dương đắc ý vì Cố An giới thiệu Long Hổ Sơn bên trong một chút. So nổi danh sơn phong cùng kiến trúc. Nói hắn nhóm lịch sử vết tích cùng truyền thừa. Ngữ khí bên trong tràn ngập kiêu ngạo cùng tự hào. Phía trước còn một cái đại hiệp hắn. Lúc này cũng là không hề đề cập tới. Cố An nội tâm cười ha ha. Không có bất kỳ bày tỏ gì. Chỉ là ngẫm nghĩ lấy nên thế nào cho Long Hổ Sơn đến một đợt lớn. Dùng thiết biện pháp mới có thể nhanh chóng hấp dẫn Long Hổ Sơn cao tầng chú ý. Như là đơn thuần dựa vào một cái Trương Tử Anh. Dự đoán không có kia dễ dàng gặp đến Long Hổ Sơn cao tầng. Nếu là dựa vào Trương Tử Anh đi thông báo. Cái này tiểu tử xem chừng tâm lý còn kìm nén ý đồ xấu. Làm không tốt còn thêm mắm thêm muối. Sau đó cùng Long Hổ Sơn phát sinh không cần thiết phiền phức. Đơn thuần liền là lãng phí thời gian. Chỗ kia là Đăng Thiên Đài. Ngày thường bên trong đều là Lão Thiên Sư cùng trưởng Lão Môn dừng lại địa phương. Thường xuyên tại chỗ này cảm ngộ thiên đạo. Người hôm nay tới đúng lúc. Nhìn đến không có. Lão Thiên Sư bọn hắn đều tại đây. Chấm ngoặc kép. Trương Tử Anh nói chuyện. Đồng thời chỉ cách đó không xa Đăng Thiên Đài. 7-8 cái nhìn qua rất lớn tuổi lão đạo sĩ lúc này chính ngồi vây quanh một đoàn. Chính giữa kia vị nhìn qua mặc dù rất lớn tuổi. Có thể là tinh thần khỏe mạnh. Lưng thẳng tắp, thân chịu bên cạnh mấy vị lão đạo sĩ tôn trọng. Thêm lên Trương Tử Anh chỉ điểm. Hiển nhiên, cái này vị liền là Long Hổ Sơn lần này Lão Thiên Sư. Trương Tử Anh giới thiệu Lão Thiên Sư thời gian. Ánh mắt bên trong tràn ngập tôn kính cùng hướng tới. Hắn cũng hy vọng tương lai có một ngày, chính mình cũng có thể trở thành Lão Thiên Sư, đều được người tôn trọng. Khoảng thời gian này, Long Hổ Sơn có không ít đệ tử đều tại nơi xa vây xem. Đạo gia tu hành một mực giảng cứu tùy tính mà vì. Vô ưu vô lự, bọn hắn bình thường liền ưa thích tự phát vây xem trong sư môn các trưởng bối tại Đăng Thiên Đài đả. Tọa tu hành, phảng phất nhìn lấy những này trưởng bối lúc. Bọn hắn thật giống cũng có thể được cái gì ích lợi. Cái này, đã thành Long Hổ Sơn một chủng tập quán cùng truyền thừa. Mặc kệ có tác dụng hay không, Long Hổ Sơn đệ tử nhóm, qua nhiều năm như vậy đều là cái này truyền xuống tới. Hiện nay Long Hổ Sơn, phi thường phồn vinh, cái này trong trong ngoài ngoài, chỉ ít có mấy trăm tên đệ tử, còn không bao gồm cái khác. Khoảng thời gian này, Lão Thiên Sư là không tiếp đãi bất kỳ người nào. Cố An quan sát một hồi. Nghĩ nghĩ. Sau đó ho nhẹ vài tiếng. Lớn tiếng hướng lấy Đăng Thiên Đài vị trí gọi nói. Úy Lam Cố An. Bái kiến Lão Thiên Sư. Vẫn đứng tại Cố An bên cạnh giới thiệu Long Hổ Sơn hình dạng Trương Tử Anh đột nhiên nghe đến cái. Này một tiếng gào thét. Cả cái người đều mộng bức tại chỗ. Hắn trực tiếp ngốc trệ ở. Ngốc ngốc quay đầu nhìn lấy Cố An. Cái này hô to một tiếng. Đã kinh động bốn phía tất cả đệ tử. Ban đầu đại gia đều tại chỗ này yên lặng tu luyện. Kết quả bị cái này nhất hống. Tất cả nhìn sang Đăng Thiên Đài bên trên. Những lão đạo sĩ kia nhóm cũng đồng thời trông lại. Trung tâm Lão Thiên Sư mở mắt ra. Nhìn về phía Cố An. Thật giống tại suy tư điều gì. Làm đến trung tâm Cố An. Ngược lại là một mặt bình tĩnh, hắn tiếp lấy Úy Lam danh nghĩa hô lên tên của mình. Đồng thời lại đề tỉnh Lão Thiên Sư. Không nói khác, chí ít cái này khí thế không có thua. Mà lại, Úy Lam là liên bang trọng yếu nhất cơ cấu. Mang ra đến, cũng khẳng định hội bị Long Hổ Sơn chú ý. Xong, quấy rầy lão thiên sư cùng các trưởng bối tĩnh tu. Người vẫn là ta mang đến. Xong, chấm ngoặc kép, một bên Trương Tử Anh thần sắc hốt hoảng nói thầm. Hắn cảm thấy mình mang quy củ. Cái này cấm đoán khẳng định là ít không? Làm không tốt còn muốn cái khác càng trọng trừng phạt. Lão thiên sư cho mời. Cái này lúc, phía trước sơn đạo bên trên, đám người hướng hai bên tản ra. Một vị trung niên đạo sĩ đứng tại chỗ cao, hướng lấy Cố An gọi nói. Trung niên đạo sĩ khách khí, tự hồ không có bởi vì Cố An mới vừa la lên mà cảm thấy bất mãn. Cố An gặp đạt đến mục đích của mình, tự nhiên sẽ không bút tích, trực tiếp hướng lấy đăng thiên đài vị trí đi tới. Sau lưng Trương Tử Anh một mặt kinh ngạc, nghe giọng điệu này, lão thiên sư không có sinh khí, ngược lại còn muốn chủ động tiếp kiến. Cái này cái gì xáo lộ? Không lẽ là mới vừa kêu cái kia cái gì Úy Lam Cố An? Úy Lam, chưa nghe qua, Cố An, trước mấy ngày mới biết. Trương Tử Anh một bụng nghi hoặc, dưới chân bước chân cũng không chậm, vội vàng đuổi theo. Cái này người là hắn mang đến, hắn đương nhiên phải đi cùng lão thiên sư giải thích rõ ràng. Kia truyền lời đệ tử nhìn đến Trương Tử Anh theo lấy, cũng không có ngăn cản. Rất nhanh, ở phía trước đệ tử dẫn đường hạ, Cố An liền thông suốt không trở ngại đến lão thiên sư trước mặt. Lúc này, lão thiên sư thân một bên những lão đạo sĩ kia đều đã rời đi. Tựa hồ là hắn có ý bỏ qua một bên. Tử Anh lui ra phía sau. Ta có lời muốn đơn độc cùng cái này vị Cố tiên sinh nói. Lão thiên sư một thân đạo bào không gió mà bay, kia đủ hung râu dài cũng gió thổi lên một góc. Cố tiên sinh, Trương Tử Anh nghe đến xưng hô thế này lúc, phía trước tâm lý kia vẻ đắc ý cùng kiêu ngạo không còn sót lại chút gì. Cái gì dạng người thế mà có tư cách bị lão thiên sư thẳng hô tiên sinh? Mặc dù nghe vào là một chủng tôn trọng, có thể mấu chốt nhất là, bình thường căn bản là không có người có tư cách gặp đến lão thiên sư. Cái này một tiếng Cố tiên sinh, phân lượng có thể không là bình thường trọng a. Tuân mệnh. Trương Tử Anh lúc này không có giống như trước kia kia dạng cà lơ phất phơ, mà là cung kính ôm quyền lui ra. Cố An liền là lên trước cùng lão thiên sư mặt đối mặt. Bốn phía đều là không có một ai. Lão thiên sư hơi hơi dò xét Cố An một mắt, hắn cầm lấy râu dài, cười nói, Cố tiên sinh có thể hiểu kỳ môn bát quái. Cố An hơi kinh ngạc, không ngờ đến cái này vị lão thiên sư bắt đầu lời nói hội là cái này dạng. Nghĩ nghĩ, hắn không có trực tiếp hồi đáp, mà là hỏi lại, lão thiên sư hỏi cái này lời là ý gì? Lão thiên sư cười cười, lão đầu tử ta ngày thường bên trong không có những yêu thích khác, liền ưa thích nghiên cứu những đồ chơi này. Sớm mấy năm, ta làm cái này đồ chơi là một chủng mơ hồ trò lừa gạt. Căn bản liền không nên tồn tại ở tàng thư các bên trong. Sau đến, ta liền muốn tìm đến nó sơ hở. Thế là liền nhìn nhiều mấy lần. Kết quả, chấm ngoặc kép, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.